Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 51. Sóng triều trỗi dậy. Tô Mẫn tham gia tỷ võ chiêu thân, nhất thời cả Nam Quốc chấn động. Hầu hết các cô nương có võ nghệ cao cường đều lên tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến với Nam Vương của bọn họ. Vì nếu có bản lĩnh giành được ân tịch ly từ tay của Nam Vương, quả là vinh quang biết bao. Ân tịch ly đã bỏ ra nhiều ngày để hảo hảo nghiên cứu về phong tục tập quán, dân phong của người Nam Quốc. Phát hiện rằng nam nhân ở đây một chút địa vị cũng không có, thậm chí còn thua kém cả nữ nhân của vùng Trung Nguyên. Thà chết chứ không thể lưu lại chốn này được. Còn Tô Mẫn thì ngày ngày triệu tập có một hội võ lâm cao thủ để cùng luyện công với nàng, bố trí sách lược. Vì đã rơi vào thế bắt buộc của chuyện ân tịch ly, chớp mắt ngài tỷ võ chiêu thần đã tới. Tại cổng quân danh, một lôi đài được dựng lên. Ân tịch ly đứng ở trên cao nhìn xuống, liền thốt lên một tiếng nương à. Đập vào mắt là cả một biển người mênh mông. Hơn nữa, nữ nhân nam nhân đều có đủ. Tại sao lại có cả nam nhân à? Ân tịch ly hướng vào Viên Liệt mà rống. Viên Liệt nhấn mày. Tỷ võ chiêu thần không hề có quy định dành riêng cho nữ nhân. Nếu chỉ có nữ nhân mới được tham gia thì bọn ta làm sao để cứu ngươi à? Ân tịch ly nghe thấy hợp lý, nhìn sang Viên Liệt, nhận ra vẻ mặt thản nhiên của hắn. Người hồi nữa có đấu không à? Viên Liệt không hề do dự, liền đáp. Tùy tình huống, nếu lát nữa người của chúng ta không thể thắng, ta sẽ đấu. Bên phía chúng ta có những ai? Ân tịch ly nói khẽ. Viên Lạc, còn có thêm mấy tướng lĩnh gì đó. Viên Liệt dùng âm vực thật thấp để trả lời. Nói cách khác, trong số bọn họ, ai mà thắng cuộc thì ta sẽ phải thành thân với kẻ đó phải không? Đã bảo chỉ là diễn kịch thôi mà. Viên Liệt hơi bất đắc dĩ. Tịch ly gật đầu, chẳng nói thêm câu nào, chỉ nhìn sang chỗ khác. Yên tâm đi. Viên Liệt thán bực bội không vui, đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Nếu ngươi xem mà thấy phiền lòng thì đừng xem cũng được, sẽ qua nhanh thôi. Ân tịch ly cười cười, chuyển đề tài. Thật ra ta đang nghĩ, kỳ thực chuyện này cũng khá thú vị. Viên Liệt khó hiểu. Ngươi có tham gia hay không thì tùy ngươi. Ân tịch ly đưa mắt nhìn về phía trước. Lần chiêu thân này ta sẽ cho là thật. Viên Liệt nhíu mày. Tịch ly, ngươi đừng náo loạn. Ta nói thật. Ân tịch ly đứng lên. Ai thắng ta sẽ theo kẻ đó. Nói đoạn xoay người đi mất. Ai? Viên Liệt túm hắn lại. Chẳng phải đã nói gặp dịp thì chơi một chút sao? Ân tịch ly vung cổ tay thoát ra, nhìn Viên Liệt. Ai bảo thế? Tóm lại ta tuyên bố, hôm nay ai thắng cuộc ta sẽ thành thân với người đó. Nói xong lập tức bỏ đi một mạch. Viên Liệt nhăn nhó đi lòng vòng trong phòng, một chưởng đánh vào góc bàn. Tên này thật là. Ân tịch ly đã nói là sẽ thực hiện. Viên Lạc muốn tham gia, Tô Mẫn thì bị tình thế bắt buộc. Mọi người đều trộn rộn, nhưng khó xử nhất là ai? Là Viên Liệt. Viên Liệt nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng biết được tại sao. Để giải vây giúp cho Ân Tịch Ly, có nguy cơ toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên vai hắn. Đúng lý ra hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc, thế nhưng vì tin tưởng vào câu nói của Ân Tịch Ly mà hắn tưởng như trong lòng có kim châm vậy. Quả thật Viên Liệt đã bị bước đến đường cùng, nên làm cái gì bây giờ đây? Viên Liệt lại bối rối. Nhưng cuộc tỷ võ chiêu thân thì vẫn được tiến hành đúng hạn. Tiên phong thượng đài đều là những nhân vật có võ công kém cỏi. Sau một hồi hỗn chiến, một đám lớn đã bị loại. Kế tiếp là phân theo nhóm để tỉ thí rất rườm rà, đến hồi chung cuộc chỉ còn sót lại lác đác một vài kẻ lợi hại. Tô Mẫn và Viên Lạc đều nằm trong số đó. Cả toàn bộ quá trình Ân Tịch Ly nhất quyết không lộ diện. Hắn trốn ở phía sau viện cùng chờ với Tứ Vĩ. Tiểu Ân tử, không ra xin chiêu thân à? Dù sao đi nữa cũng là chiêu thân cho ngươi mà. Tứ Vĩ trêu chọc hắn. Ta thật sự không hiểu tại sao có nhiều người thích tỉ võ chiêu thân như thế. Giả sử thắng cuộc, tình nhân chẳng qua cũng là thưởng đoạt về. Không ít thì nhiều, vẫn mang tư tưởng bị gượng ép. Như vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Chuyện này rất bình thường à. Tước Vĩ cười cười. Người nghĩ xem, có một nai cái, hai nai đực. Kết cục lúc nào cũng là đánh nhau một trận. Sau đó, con được chiến thắng thì chiếm được nai cái. Con người làm sao mà giống với súc sinh được? Người thì đâu có nhất thiết phải chọn kẻ lợi hại nhất mà thích chứ. Có điều những kẻ lợi hại nhất luôn giống nhau, đã thích thứ gì phải đoạt thứ ấy về tay của mình cho bằng được. Tước Vĩ điểm điểm vào đầu của Ân Tịch Ly. Cho nên là tốt xấu gì trong lòng của người tự biết lấy, đừng bức người quá đáng như thế. Ân Tịch Ly nghe xong những lời này có chút xấu hổ, lầm bầm một câu. Chẳng hiểu người nói cái gì nữa. Tước Vĩ chỉ cười xấu xa, rồi cầm ấm trà lên uống. Cuối buổi chiều, cuộc thi đấu đã đến hồi chung cuộc. Nghe đầu, còn lại 4 người đang tỉ thí. Tiêu Lạc vội vã đến báo tin. Tịch Ly, ngươi không ra xem à? Còn 4 người nữa thôi. 4 người nào? Tịch Ly hỏi thẳng, lòng dạ cũng bồn chồn. Chẳng biết Viên Liệt có tham gia hay không. Nếu hắn không tham gia thì mình sẽ dứt khoát thu dọn hành lý, ly gia xuất tẩu, một đi không trở lại luôn. À, Tô Mẫn, một hiệp khách của Nam Quốc tên là Lưu Ly, còn có cả Viên Lạc. Ân Tịch Ly nghe đến đó thì chợt thấy Tiêu Lạc dừng lại, lập tức ngẩng đầu. Còn ai nữa? Tiêu Lạc quan sát hắn, rồi ghé vào tai nói. Còn có Viên Liệt. Ân Tịch Ly cảm thấy tim đập thịt một phát, nhất thời bị kích động. Về phần tại sao kích động thì hắn cũng không biết phải nói thế nào. Ui, biểu tình trên mặt của người rất là vi diệu à. Tiêu Lạc khoái trá nhìn hắn, đẩy Tiêu Lạc qua, rồi chạy về quân trướng, thay y phục chỉnh tề, sau đó tiến ra ngoài. Quả nhiên, thấy trước lôi đài đã thưa đi rất nhiều người. Đám còn lại cũng khá thú vị. Hết phần nữa là đến từ Nam Quốc. Tất cả đều cổ vũ tinh thần cho Nam Vương và Lưu Ly. Nửa còn lại là binh sĩ của Viên Liệt. Đương nhiên là ra sức ủng hộ Viên Liệt cùng Viên Lạc. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng có thể ý thức được toàn thể mọi người đánh giá rất cao Viên Liệt cùng Nam Vương. Bộ tứ sẽ lần lượt đối chiến. Bốc thăm xong, kết quả là Nam Vương Tô Mẫn đối với Viên Liệt, Viên Lạc đối đầu với Lưu Ly. Tô Mẫn nhăn mày, rút thăm kiểu này thật là bất lợi. bản thân đánh với Viên Liệt, chẳng phải là đã rơi vào đường cùng rồi sao? Trái lại, Viên Lạc lại cảm thấy kết quả rút thăm không tồi. Đánh với đại ca, thua là cái chắc. Thắng được Tô Mẫn cũng không phải chuyện đơn giản. Thực lực của Lưu Ly kia có vẻ tầm thường, còn danh tiếng thì chẳng ai biết cả. Sau khi quyết định cục diện của thế trận, sắc trời cũng đã muộn. Mọi người đi dùng bữa trước, đợi đêm đến lại tiến hành vòng tỷ thí cuối cùng. Đến lúc ấy, hai trận đấu sẽ được diễn ra song song, một ván phân thắng bại. Ân Tịch Ly bưng thực hạp trở về quân trướng, quả nhiên bắt gặp Viên Liệt đang ngồi ăn. Tịch Ly vào cửa, Viên Liệt ngẩng đầu, hai người giáp mặt trong im lặng. Viên Liệt cúi đầu ăn tiếp. Ân Tịch Ly tiến đến ngồi cạnh Viên Liệt, nhấc đũa lên gắp lấy một miếng thịt ở trong bát của Viên Liệt. Viên Liệt kẹp chiếc đũa của hắn lại. Ân Tịch Ly ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hẹp hòi. Viên Liệt tiếp tục ăn. Ân Tịch Ly gắp cho hắn một miếng đùi gà từ trong mâm. Viên Liệt dương mắt nhìn qua. Ân Tịch Ly tặng hắn. Viên Liệt vẫn không nói gì, cứ cúi đầu mà ăn. Tịch Ly thở dài, giành lại cái đùi gà. Sao lại không để ý đến ta? Ta đang tập trung chuẩn bị à? Viên Liệt nổi giận, đoạt lại đùi gà. Bằng không ngươi làm thật, bỏ đi theo người khác, ta biết tính sao đây? Ân Tịch Ly gườm hắn. Hẹp hòi. Ta cũng phải dựa vào ngươi để tranh thiên hạ mà. Viên Liệt thản nhiên nói. Ngươi bỏ đi rồi, chẳng phải ta sẽ khóc đến chết sao? Tịch Ly biết hắn không vui, bèn phân trần. Cùng lắm thì ngươi cứ thắng Tô Mẫn trước, rồi đấu hòa với Viên Lạc vậy. Sau đó thì một mình ngươi thành thân với cả hai người bọn ta hả? Viên Liệt dùng đũa chống cằm, cười với hắn. Sở thích cũng nặng lắm mà. Thôi ngay. Tịch Ly trợn trừng mắt. Người đấu hòa với hắn, sau đó ta sẽ không chọn ai hết, chẳng phải là hoàn hảo sao? Ý này người đem nói với Viên Lạc thử xem, hắn có chịu hay không? Ta... Tịch Ly không cách nào phản bác được, đành thở dài. Ngươi đừng lo. Viên Liệt gặm đùi gà. Ta đã nghĩ sẵn biện pháp để giải quyết rồi. Ân Tịch Ly nhất thời lấy làm kinh ngạc. Vấn đề rắc rối như thế mà cái tên Viên Liệt đầu gỗ này cũng có thể nghĩ ra cách hóa giải sao? Biện pháp gì vậy? Tịch Ly hiếu kỳ. Nếu ta thắng Viên Lạc, bọn ta sẽ hết đường tiếp tục làm huynh đệ. Cho nên ngươi định chịu thua hắn? Ân Tịch Ly phẫn nộ. Viên Liệt buông đũa nhìn hắn. Chung quy là ngươi muốn ta thắng hay thua à? Ngươi đã nói thì phải làm. Ngươi cứ thẳng thắn nói ngươi không muốn thành thân với Viên Lạc, chẳng phải là tốt hơn sao? Bạn không nói ngươi muốn cùng ta thành thân đi. Ân Tịch Ly đạp hắn một cước. Viên Liệt đưa tay bắt lấy cằm, buộc hắn phải quay đầu lại, nghiêm túc hỏi. Ngươi nói xem, trong số 4 người bọn ta, ngươi chọn ai? Lúc này đến phiên Ân Tịch Ly á khẩu, vô pháp trả lời. Viên Liệt nhếch khóe miệng. Yên tâm, ta sẽ không cho là thật đâu. Người mau nói, ngươi chọn kẻ nào? Ân đại nhân. Tịch Ly cắn môi. Viên Liệt đây chính là đang trả thù. Ngươi không nói, ta sẽ cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Viên Liệt buông cầm của Ân Tịch Ly ra, quay sang tiếp tục dùng cơm. Ân Tịch Ly trầm mặc một hồi, lý nhí nói. ta không muốn thành thân với Viên Lạc. Tô Mẫn lại càng không. Lưu Ly kia, thậm chí ta còn không biết nàng là ai. Ý người muốn nói, trong số 4 người, nếu như nhất định phải chọn một người để thành thân, ngươi sẽ chọn ta, có đúng không? Viên Liệt nghiêm nghị hỏi hắn. Ân Tịch Ly đưa đũa, chọc chọc hạt cơm trong bát, gật đầu. Vậy nếu phải chọn trong nhiều người hơn thì sao? Viên Liệt hỏi. Tịch Ly khẽ mím môi, liếc mắt gượm hắn. Viên Liệt trừng mắt. Nói à? Tịch Ly hơi méo máu, vẫn khều khều hạt cơm mà gật đầu. Viên Liệt mỉm cười. Thế còn chọn giữa toàn bộ người trong thiên hạ? Ân Tịch Ly nhăn mũi. Người đắc ý quá rồi. Không chọn ta? Viên Liệt cười. Vậy ngươi muốn chọn ai? Ân Tịch Ly ngẩng đầu, đối mặt với hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Hồi lâu sau, Tịch Ly mới cười, hạ giọng bảo. Không nói cho ngươi đâu. Ngươi có muốn ta thắng không? Ngươi dám thua sao? Ân Tịch Ly nhếch khóe miệng. Ngươi chịu thua sao? Cam tâm thua sao? Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, bỗng Viên Liệt bật cười. Đúng, ta không thể thua, cũng không nghĩ đến chuyện thua. Viên Liệt ta lớn đến ngày hôm nay vẫn chưa biết thua là gì. Tịch Ly thấy Viên Liệt tiếp tục cúi đầu ăn thì mỉm cười hài lòng. Phải thế này mới đích thực là Viên Liệt. Sau bữa tối, mọi người nghỉ ngơi qua loa để chuẩn bị cho trận tỷ thí quyết định vào ban đêm. Ân Tịch Ly xuất hiện ở trướng bồng gần phía lôi đài, dương mắt quan sát 4 người trên đài. Tịch Ly hơi bất mãn. Nói hết nửa ngày, Viên Liệt vẫn không chịu tiết lộ. Làm thế nào để Viên Lạc không gây thù chuốc oán? Nếu hắn thắng Tô Mẫn, Viên Lạc thắng Lưu Ly, tất nhiên kết cục sẽ là Viên Liệt đối đầu Viên Lạc. Không thể tránh được chuyện huynh đệ giao tranh. Trừ phi Lưu Ly có khả năng đánh bại Viên Lạc. Chỉ cần Viên Lạc bị loại trước, rồi Viên Liệt sẽ giành chính ngôn thuận thắng Lưu Ly, thì Viên Lạc có muốn hận ai cũng không được. Tuy nhiên Lưu Ly kia thật sự thắng nổi Viên Lạc sao? Ân Tịch Ly vô thức nhìn sang Viên Lạc cùng đối thủ Lưu Ly của hắn. Không nhìn thì thôi, vừa xem qua, đột nhiên Ân Tịch Ly cảm thấy Lưu Ly kia cơ hồ có chút quen mắt. Cô nương này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, vóc người mảnh mai, dung mạo cực mỹ. Nói thế nào đây, so với Tô Mẫn thì còn xinh đẹp hơn. Nam Quốc có loại cao thủ này sao? Toàn thể đại tướng của Nam Quốc đều đã được Tô Mẫn giới thiệu với hắn, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp ai giống như vậy à. Hiệp khách. Nghĩ tới đây, trong lòng của Ân Tịch Ly đột nhiên dao động, đảo mắt nhìn quanh người Tiêu Lạc. Bên cạnh Tiêu Lạc là Tước Vĩ, duy chỉ có Hạ Vũ chẳng thấy đâu. Ân Tịch Ly dụi mắt chăm chú nhìn Lưu Ly ở trên đài, quay đầu lại nhìn Tiêu Lạc đang thản nhiên uống trà. Mặc dù ta không thiên vị bất kỳ bên nào, song lại càng không muốn chứng kiến cảnh huynh đệ bất hòa. Người nói có đúng không? Thoáng cái, Ân Tịch Ly đã minh bạch toàn bộ. Lưu Ly kia là do Hạ Vũ giả trang. Ngầm tán thưởng một tiếng, quả là diệu kế. Đây là chủ ý của ai? Tịch Ly hỏi Tiêu Lạc. Của ngươi, của Hạ Vũ hay Tước Vĩ? Ngươi cũng quá khinh thường Viên Liệt rồi. Tiêu Lạc mỉm cười lắc đầu. Nam nhân một khi đã tranh đoạt thứ gì mà bản thân thực sự muốn thì tiềm lực là vô hạn. Hết chương 51. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Những bạn mới vào kênh thì hãy nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mel có audio mới nha. Và nếu được, mong mọi người hãy giới thiệu những audio của Mel cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.